phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, đệ 159 trang. Theo con số đưa vào Tích Tích Thanh, vẫn luôn mặc không lên tiếng, Từ Thỏ cũng bất an lên. Nhỏ giọng thúc giục nói: "A Khởi, ngươi nếu là rớt dây xích ta, đừng xảo." Tây Vũ trần chờ mà nhìn Bạch Khởi đưa vào đáp án. Hẳn là không sai, Bạch Khởi không chịu nổi áp lực. Ngón tay lập tức nhanh hơn tốc độ. Ở hắn ấn xong cuối cùng một cái khi, nhịn không được lập tức lui về phía sau nửa bước. May mắn kết cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Đông Lạnh Thương Nội nhắm chặt điện tử môn rốt cuộc chậm rãi hoạt động khai, cùng thời khắc đó. Bốn người bên tai lại dần dần khôi phục ầm ĩ hoàn cảnh âm. Vị diện bảo hộ đã tiêu trừ, Bạch Khởi hư thoát dường như nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại cười nói: "Mau tới." Chờ đợi đã lâu, tiểu đoàn đội lập tức nhảy vào hàn khí bức người đồ sộ phòng. Sao chiếm cứ ngân hà hạ 1/4 không gian Đông Lạnh Thương xa so trong tưởng tượng càng thêm mê huyễn, đi qua thật dài huyền quan sau, liền có thể thấy vọng không đến cuối màu trắng quầy giá. Mỗi cái trên giá đều đôi ba cái 2 mét lớn lên chân không phong kín túi. Đi vào lại nhìn, mỗi cái phong kín túi đều có cái trần trụi thân mình nhân loại. Bọn họ thân thể cắm tinh tế cái ống liên tiếp quầy giá. Làn da tái nhợt, lông tóc hàm xương, Tây Vũ xem đến trầm mặc. Những người khác cũng đều ở yên lặng quan sát không có phát ra tiếng, tuy rằng Đông Lạnh khoa học kỹ thuật bản thân không có gì không ổn. Nhưng đem nhân thể như vậy vô tình trồng chất, lại có thể nào không cho nhân tạo người liên tưởng đến chính mình cùng loại vận mệnh. Cũng may nhất vô, pha lê tâm, La Hi bỗng nhiên mở ra máy hát. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều cảm thấy này đó Đông Lạnh người cũng không phải cái gì nhân loại hy vọng. Ngược lại càng giống thương phẩm, đồng ý. Tây Vũ rốt cuộc hoàn hồn, cầm lấy cái Đông Lạnh người nhãn phân tích. Giới tính, tuổi, nhân chủng, thể trọng, trừ bỏ này đó sinh lý số liệu ở ngoài, liền cái đánh số cùng tên, chức nghiệp đều không có. Liên tưởng đến những cái đó ăn người chủng tộc, có thể hay không kỳ thật là đồ ăn đâu. Từ Thỏ nắm tay, này phó bản là cái đại xoay ngược lại. Khó trách ta như thế nào nhìn Bạch Sâm đều không giống người tốt. Khai cái sẽ cũng thí lời nói tặc nhiều. Bạch cất cánh nhanh lên đầu. Không sai. Như vậy sự tình liền nói đến thông. Tiến phó bản trước, vẫn luôn có cái thanh âm nhắc nhở chúng ta muốn bảo hộ đồng bào. Chúng ta là nhân loại. Đồng bào tự nhiên cũng là nhân loại. Địch nhân đương nhiên chính là chủng tộc. Đây mới là bản chất trò chơi mục đích. Cái gì cường đạo, cái gì tướng quân, rất có thể là ở cố ý lầm đạo A. Đương nhiên, còn có nhân tạo nhân sĩ binh cùng hắc y binh lính khác nhau. Còn có mất đi trái tim, còn có chiến tranh hy sinh, còn có vi diệu chủng tộc, nhiều vô số chi tiết, càng nghĩ càng ra đầu tê dại. Quả thực là kế hoạch cố ý đem chủ bá nhóm tuyển đến xoay quanh. Chuyện xưa tận lực đơn giản hóa, ít nhất là trợ giúp nhân loại thêm phân, trợ giúp chủng tộc giảm phân mới đúng. Giống Mục Nguyên cái loại này phá lệ tích cực lại bình yên vô sự. Hẳn là từ Bạch Sâm kia được đến mặt khác chuyện xưa tuyến nhiệm vụ. La Hi quả quyết ngăn cản bọn. Họ bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ huy nói. Nhàn thoại ít nói. Chúng ta một người một phương hướng. Đem nơi này địa hình. Đặc biệt là mặt khác xuất khẩu nhớ lao. Về sau tất có dùng võ nơi. Sau đó liền nắm chặt thời gian rời đi. Ta sợ đãi ở nguy hiểm địa phương đêm dài lắm mộng. Tây Vũ gật đầu nói. Đích xác không an toàn. Đi, đáng tiếc liền ở đại gia vừa mới hành động lên thời điểm. Hoa thải điểm Mỹ quảng bá lại ngoài ý muốn vang vọng toàn bộ ngân hà hào. Dũng cảm các binh lính. Nơi này thông báo một cái tin tức tốt. Lẻn vào tàu chiến nội cường đạo đã lộ ra dấu vết. Bạch hạm trưởng tuyên bố lập tức từ hộ vệ đội triển khai phong bế thức bắt giữ. Thỉnh các vị lập tức phản hồi ký túc xá. Ngân hà hạm sở hữu mấu chốt gác cổng đem lập tức phong bế. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Đang nghe được đến 2 giây điện tử cảnh báo sau. Mới vừa rồi còn mở rộng ra Đông Lạnh Thương thế nhưng thật sự quan ở. Từ Thỏ lập tức tiến lên gõ cửa. Uy, Vương tiến sĩ, chúng ta còn ở bên trong à? Mở cửa, căn bản không người đáp lại, Tây Vũ khuyên bảo. Đừng lãng phí thể lực, không chuẩn là trò chơi bác. Ta đoán mỗi cái có thể tìm được đông lạnh thương người chơi, đều có thể khiêu chiến Vương tiến sĩ. Để tiến vào xem xét tin tức, đây là nhiệm vụ 1. Mà gian tế chân thật manh mối bị người chơi đăng báo cấp bạch hạm trưởng, dẫn tới ngân hà hạm môn Việt Phong bế. Còn lại là nhiệm vụ nhị. Nhiệm vụ vừa mở ra môn bị nhiệm vụ nhị đóng. Hai nhiệm vụ điệp ở bên nhau. Tính chúng ta xui xẻo, đó là trò chơi thiết kế lỗ hổng a. Ta muốn cử báo. Từ Thỏ khóc không ra nước mắt, nhìn về phía La Hy oán giận nói. Lão đại, lần tới ngươi giác quan thứ 6 có thể hay không sớm một chút tới. La Hy đối chuyện không may tập mãi thành thói quen. Không quan hệ, tiên sinh cái hỏa bảo đảm nhiệt độ cơ thể. Chỉ cần có NPC tiến vào kiểm tra, hoặc là người chơi khác cũng thông qua Vương tiến sĩ trạm kiểm soát, chúng ta liền có cơ hội đi ra ngoài. Này đông lạnh thương diện tích rất lớn, cùng địch nhân yếm vòng không thành vấn đề, đối này Tây Vũ cũng không quá hoảng loạn. Ngược lại buồn cười dò hỏi, hắn thường xuyên gặp được loại tình huống này sao? Há ngăn là thường xuyên a. Từ Thỏ đông lạnh đến tại chỗ nhảy nhót, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng làm ta cho ngươi giảng một giảng Vân Đài đệ nhất phi tù huyết lệ sử. Quả thực hô hấp đều là đau. Vĩ đại các chiến sĩ, lần thứ 2 thẩm phán thời gian đã đến, lần này che giấu phân sau 200 danh giả bị loại trừ, từ nay về sau còn thừa 1406 danh người sống sót. Sau đêm khuya bá báo kết thúc, tin tức tốt là tiểu đoàn đội đều may mắn thoát nạn. Tin tức xấu là bọn họ vẫn như cũ lưu tại đông lạnh thương, lần này bị quan trụ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng bốn người ai cũng không nghĩ tới thế nhưng một quan liền quan tới rồi buổi tối, lúc mới bắt đầu. Đại gia còn có thể lực khắp nơi phiên chứng cứ, trộm linh kiện, làm đánh dấu, nhưng 6 tiếng đồng hồ sau, liền tất cả đều sôi nổi xúc ở La Hy làm tiểu chậu than trước ngoan ngoãn ngồi. Từ Thỏ khoác La Hy, nhường ra tới mỏng áo khoác, toàn thân phát run mà dựa vào bạch đứng dậy biên nói. Ta cũng muốn biến thành đông lạnh người. Chẳng lẽ toàn bộ chủ bá chỉ có chúng ta nghĩ đến đây tới a? Hẳn là gác cổng dẫn tới. Tây Vũ đem chậu than chiều bên người nàng đầy đầy, Bạch Khởi cũng cầm. Lòng không đậu mà phát ra run. Đến ngẫm lại biện pháp. Lại như vậy làm đi xuống nhiệt độ thấp chứng nên, Tây Vũ nhíu mày. Trà sát cứng đờ đôi tay, nói không lạnh đều là gạt người. Nhân tạo người cũng không mọc ra động vật tế bào. Đơn giản là dựa vào thể năng so nhân loại nhiều kiên trì trong thời gian ngắn mà thôi. Lại đi bộ một vòng trở về, La Hy mệt mỏi ngồi xuống, không phát hiện bất luận cái gì điện tử thiết bị, liền cái điện thoại đều không có. Bom cũng lãng phí rớt. Hết chương.